Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, quán xuyến lực. Lâm Hiên ở sau khi xuất quan, võ ngựa không ngừng đi tới hỗn độn thạch bi cung điện. Không chút do dự đem còn lại thập mấy ngày, một hơi thở địa bế quan xong, tuyệt đối không có một chút còn lại. Lưới, tin tức này truyền vào Thanh Liên tiên tử bọn họ trong tai lúc. Bọn họ nhiều mấy phần chờ mong. Nói vậy Lâm Hiên là hấp thu thành công, mới có thể tuyển chọn đi tới tìm hiểu. Không biết lần này tìm hiểu ra đến sau khi, sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Bọn họ vẫn là cảm thấy rất chờ mong. Sau đó Lâm Hiên khi tiến vào trong mật thất sau khi, mà bắt đầu bế quan. Một hơi thở bế quan hết tất cả thời gian, là chính là tăng mạnh tìm hiểu cái này hỗn độn thạch bi. Một lần nữa ở nơi này hỗn độn thạch bi trước mặt đà tọa. Lâm Hiên nhìn tấm bia đá này ánh mắt đều hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh hắn thì nhắm mắt lại. Bắt đầu đi theo tấm bia đá liên tiếp. Tiến hành sâu một bước cảm ngộ. Tầng thứ nhất ý cảnh đã lĩnh ngộ. Hiện tại cần chính là lĩnh ngộ tầng thứ hai ý cảnh. Hắn hiện tại vẫn ở vào sờ tầm ranh giới. Tầng thứ hai ý cảnh cũng không phải tốt như vậy sờ tầm. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể triệt để lĩnh ngộ. Lâm Hiên hiện tại không cầu có thể triệt để lĩnh ngộ. Chỉ cầu sờ tầm đến một chút. Sau đó ở bước thứ hai trong tranh. Có thể một hơi thở xông lên ba nén nhang là được. Thanh Liên tiên tử cho hắn đạt tiêu chuẩn chính là ba nén nhang thời gian. Có thể đạt được lúc này sẽ có khen thưởng. Khen thưởng nhất định là muốn bắt. Lâm Hiên từ lời này trong thể nghe ra một điểm ý tứ đến. Vì sao Thanh Liên tiên tử đem thời gian định ở ba nén nhang, mà không phải lưỡng nén hương, cũng không phải bốn nén nhang? Tất nhiên là ba nén nhang thuộc về một cái ranh giới. Một cái có thể đạt được không sai trình độ ranh giới. Đạt được tiêu chuẩn này sau khi, mang đến cho hắn nhất định là không nhỏ chỗ tốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ba ngày, sáu ngày rất nhanh hơn 10 ngày tìm hiểu thời gian đã bị hắn cho dùng hết. Đợi hắn đi ra lúc, thật sâu thở ra giọng nói. Song đồng ánh mắt lóe lên. Cảm giác thật giống là ngộ đến một ít gì. Lâm huynh, người cuối cùng cũng đi ra. Liễu Kim Nguyên đều nhanh đuổi theo ngươi. Hắn tiến bộ thần tốc a. Liêu Huy Minh chứng kiến Lâm Hiên xuất quan lúc. Một đường chậm chậm đi tới với hắn giải thích mấy ngày qua sự tình. Liễu Kim Nguyên đánh bại đệ nhất bức họa. Với hàm ý hoàn mỹ lĩnh ngộ tầng thứ nhất ý cảnh. Từ Liêu Huy Minh trong miệng biết được Liễu Kim Nguyên loại bỏ phương pháp cao minh hơn một điểm. Ở pháp tắc chi lực vận dụng lên so với Lâm Hiên cao minh hơn một điểm. Trên thời gian hai người cực kỳ tương tự. Nhưng ở tầng thứ hai trong ý cảnh. Nhưng ở nửa nén hương thời điểm thì bị thua lăn ra đây. Bây giờ còn đang bế quan ở giữa. Như vậy nhanh chóng đuổi theo. Cũng không có để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Thần vực thiên tài là có tự mình tiền vốn. Không phải là cái gì ngu xuẩn có thể tới nơi này tìm hiểu. Trình độ là tạm thời theo không kịp Lâm Hiên. Cũng không đại biểu sau khi khủng khiếp. Chỉ cần Lâm Hiên hơi chút dừng lại. Vậy sẽ bị đơn giản phản siêu. Điểm ấy vô luận là ai. Cho dù là thiên tài siêu cấp. Nếu là không nỗ lực tu luyện. Thủy chung sẽ bị những người khác sở phản siêu. Liễu Kim Nguyên thiên phú vốn là không thấp. Có thể đuổi theo rất bình thường. Lâm Hiên cười nói. Hiện tại ta muốn đi tham gia nhập thần họa thí luyện. Nhìn ta một chút ý cảnh đề thăng đến mức nào. Lâm Hiên một lần nữa trở lại nhập thần họa trong. Cung điện. Hắn xuất hiện vạn chúng chúc mục. Thời gian qua đi nhiều ngày không biết Lâm Hiên sẽ tăng lên đến tài nghệ gì đây. Người tới. Tiếp tục thí luyện bước thứ hai họa. Lão giả cười cười. Muốn nhìn một chút lần này Lâm Hiên có thể ở bước thứ hai họa đợi bao lâu. Hay là trước từ đệ nhất bức họa bắt đầu đi. Tầng thứ nhất ý cảnh đồng dạng là rất trọng yếu. Lâm Hiên cười đi tới nhập thần họa trước. Đưa tay che ở phía trên. Tất cả mọi người dướn cổ lên nhìn tình huống. Mới vừa một nén hương. Cách cách một tiếng. Lâm Hiên tay bao trùm địa phương nứt ra vài vết rách. Nhanh chóng đi ra ngoài kéo dài đi. Ý vị này nhập thần họa bị đánh nát. Một nén nhang. Mọi người rút ra ngụm khí lạnh. Lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu. Lâm Hiên đánh bại tốc độ lại tăng lên nữa không ít. Một hơi thở đề thăng tới thời gian một nén nhang. Đối với cái thành tích này bọn họ sớm đã không còn tranh đoạt chi tâm. Chỉ có thể ký thác Liễu Kim Nguyên đánh vỡ Lâm Hiên ghi lại. Chỉ cần Lâm Hiên không ngừng tu luyện, Liễu Kim Nguyên chỉ sợ là rất khó đuổi theo. Vừa mới từ đệ nhất bức họa trong đi ra, hắn thì đi tới bức thứ hai họa, không có bất kỳ nghỉ ngơi, thì giơ tay lên đi bức thứ hai họa đắp lên đi. Rất nhanh hắn liền tiến vào bức thứ hai trong tranh. Bức thứ hai họa, Lâm Hiên lại lần nữa đi tới bức thứ hai trong tranh. Bên trong không có bao nhiêu biến hóa, chung quanh vẫn là từng mảnh một kim sắc kim trúc, ở xuất hiện sau khi đều bay lên, trên không trung nhanh chóng ngưng kết mà thành, sau đó hóa thành thật lớn kim trúc, ùng ùng, vô số thật lớn kim trúc bắt đầu đi hắn quán xuyến mà xuống. Bực này mênh mông lực lượng, để cho đại địa bị run rẩy. Mới gặp lại, Lâm Hiên nội tâm vẫn tràn ngập vài phần chấn động. Bực này thiên địa chi lực, lấy hắn hiện tại tu vi cùng lực lượng, muốn đánh bại có chút si tâm vọng tưởng. Cho nên Thanh Liên tiên tử thì đưa ra kiên trì ba nén nhang. Không có nói ra đánh bại bức thứ hai họa. Cái này độ khó là Lâm Hiên tình huống trước mắt khó có thể làm được. Ta hiện tại cần làm được, chính là tránh né. Lâm Hiên không có nghĩ qua ngạnh hám cái này cứng rắn kim trúc. Ở hỗn độn thạch bi trước, hắn hơi chút va chạm vào tầng thứ hai ý cảnh. Tầng thứ hai này ý cảnh chính là quán xuyến. Mạnh nhất quán xuyến lực, sắc bén tiêm thứ đủ để quán xuyến tất cả sự vật. Lấy hắn hiện tại lực lượng nơi nào có thể chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Rốt cục một cây kim trúc quán xuyến mà xuống. Nặng nề mà cắm vào kim sa trong. Sau đó nhấc lên từng tầng một kim lãng đi hắn cuốn tới. Đi Lâm Hiên sở tránh né phương hướng phác vọt tới. Quán xuyến lực sao? Ta đây đồng dạng lấy quán xuyến lực đánh bại. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Chung quanh pháp tắc chi lực đều chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt dẫn động bắt đầu dung hợp ý cảnh. Đem trong cơ thể mình kim sinh chi lực ngưng kết lên. Dung hợp thành một cổ cực hạn lực lượng. Cùng lúc đó trong cơ thể kim sinh chi tâm nhảy lên. Ở mặt ngoài thân thể bao trùm lên nhất tầng kim sắc. Như nhất tôn kim sắc chiến thần. Tay hắn cầm ngưng kết mà thành kim sắc trường côn. Nhắm ngay nhào lên sóng lớn hung hăng đâm đi tới. Người hóa thành một đạo thiểm quang đã qua quán xuyến đi. Đây là kim nguyên phong mang quyết thức thứ hai. Phong mang quán. Võ học này tham chiếu đợi ý cảnh này lực, đem mạnh nhất quán xuyến lực cho bộc phát ra. Hắn bật người liền biến thành một bả sắc bén vô cùng đao nhọn. So với thức thứ nhất hơn nữa có lực xuyên thấu. Xôn xao, nhào lên kim sa bị hắn đâm ra một côn. Bị trong cơ thể hắn dẫn bạo đi ra áp xúc đến mức tận cùng kim sinh chi lực chia làm hai nửa. Hắn liền rõ ràng qua cái này khe hướng mặt trước tránh né đi. Dễ dàng né tránh cái này một lớp khủng bố kim sa sóng lớn. So với trước đó điên cuồng công kích phía dưới, không có bất kỳ hiệu quả phải mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là qua mười mấy ngày thành quả. Phối hợp trong cơ thể kim sinh chi tâm, để cho hắn tại ý cảnh thượng tẩu càng sâu. Uy lực công kích cường hãn hơn. Có thể làm, tiếp tục như thế xuống phía dưới mới có thể kiên trì càng lâu. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Trong tay nắm chặt trường côn, nội tâm một trận mênh mông, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, mới có thể kiên trì ba nén nhang, convert by, King Killer, hết chương.